Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1243 Hoàng Kim Thần Hệ, chương 1243 Dọa, năm đại lão quái, đối mặt Nguyên Tiêu vứt tới quyền trượng đồng thời dọa lui về phía sau, nhìn kỹ. Mới phát hiện Nguyên Tiêu không phải muốn động thủ, đây là... Tận Thế Thiên Tôn dụi dụi mắt khó có thể tin nói thầm nói, năm đại lão quái đều có điểm há hốc mồm. Nguyên Tiêu ném lại đây quyền trượng bọn họ đều nhận thức. Đúng là tổ kiến một cái thần hệ cần thiết thần quyền chi trượng. Chỉ là thần hệ loại đồ vật này trước nay chỉ là bạc trắng ngoạn vật. Chưa từng nghe nói có hoàng kim có thể bị thần quyền chi trượng ước thúc bọn họ đều đã làm tốt ký. Kết hà khắc khế ước chuẩn bị. Kết quả Nguyên Tiêu liền cho bọn hắn xem thứ này. Thần quyền chi trượng, có thể dung hợp thần hệ nội sở hữu bạc trắng thần quốc vì nhất thể, cường đại thần hệ. Mượn này có thể địch nổi hoàng kim siêu nhưng là trước nay không nghe nói qua loại nhỏ vũ trụ cũng. Có thể lẫn nhau dung hợp, mà nếu không thể dung hợp loại nhỏ vũ trụ, thần quyền chi trượng uy năng đối với hoàng kim tới nói chính là một cái chê cười. Cho nên bọn họ không hiểu Nguyên Tiêu rốt cuộc là có ý tứ gì, đây là thập giai thần quyền chi trượng. Nguyên Tiêu trong mắt tràn đầy thịt đau giải thích nói, thần quyền chi trượng thập giai, cụ bị dung hợp sở hữu hoàng kim loại nhỏ vũ trụ năng lực. Nhiều loại nhỏ vũ trụ dung hợp có chỗ tốt gì cùng chỗ hỏng ta tưởng các ngươi hẳn là không cần ta. Tới nhắc nhở thập giai, sáu cái lão quái hít hà một hơi, thần quyền chi trượng. Từ thấp nhất nhất giai đến thập giai, mỗi nhất giai yêu cầu hướng hoàng kim ý chí hiến tế tài nguyên là bao nhiêu tăng lên, từ bát giai. Bắt đầu, ít nhất liền giá trị một kiện hoàng kim thần khí cửu giai. 10 kiện hoàng kim thần khí thập giai. 100 kiện hoàng kim thần khí, như thế khổng lồ số lượng. Dù cho là tối cao pháp tắc hoàng kim đều chỉ có thể không biết làm gì. Nửa bước bất hủ trừ phi đại quy mô giết chóc hoàng kim nếu không cũng đừng nghĩ gom đủ. Bởi vậy thần quyền chi trượng bọn họ nghe cũng chưa nghe nói qua có người cường hóa đến bát giai. Trở lên, bởi vậy ai có thể biết, thập giai thần quyền chi trượng có thể cho hoàng kim loại nhỏ vũ trụ lẫn nhau dung hợp loại này. Dung hợp, tương đương với hoàng kim mất đi một bộ phận tự do thay đổi trước kia Nguyên Tiêu dám đưa ra cái. Này hà khắc yêu cầu, bọn họ tuyệt đối sẽ cùng Nguyên Tiêu liều mạng nhưng là hiện tại không giống nhau. Trí tuệ thần nghiệt xâm lấn hạ dù cho là tối cao pháp tắc hoàng kim cũng sẽ dễ dàng ngã xuống. Một khi ngã xuống tất nhiên là bị cách không mạt sát loại nhỏ vũ trụ phân thân. Bọn họ chút nào không nghi ngờ trí tuệ thần nghiệt giết bọn họ bản tôn lại không thể cách không sát. Phân thân, nếu loại nhỏ vũ trụ lẫn nhau dung hợp. Loại nhỏ vũ trụ lực phòng ngự đồng dạng là tăng gấp bội, trí tuệ thần nghiệt muốn cách không giết. Chết loại nhỏ vũ trụ chung phân thân liền không khả năng. Kể từ đó chỉ cần phân thân còn ở triệu tập vũ trụ căn nguyên là có thể sống lại. Tuy rằng hoàng kim ý chí đồng dạng cung cấp sống lại phục vụ. Nhưng là cái loại này sống lại quá quý chết một lần căn bản sống không dậy nổi cuối cùng kết quả. Đơn giản là mất đi tự do trở thành pháo hôi, mà tích lũy chiến công một lần nữa thoát khỏi pháo hôi. Vận mệnh, chỉ sợ còn không bằng gia nhập Nguyên Tiêu cái này thần hệ tới an toàn, chỉ là cứ như vậy mất đi tự. Do, bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu. Đương nhiên, ta cũng biết cái này làm cho các vị thực khó xử, Nguyên Tiêu cười nói. Nhưng là không ngại đổi một cái góc độ ngẫm lại. Loại nhỏ vũ trụ dung hợp đích xác có loại tệ đoan. Nhưng là lại cũng cho chúng ta sở hữu lão quái ôm thành một đoàn miễn nỗi lo về sau. Một cây chiếc đũa dễ dàng bẻ gãy. Trên chiến trường chúng ta có thể lẫn nhau giao thác phía sau lưng ninh thành một sợi dây thừng sẽ. Kiểu gì cường đại, đến nỗi các ngươi lo lắng dung hợp sau loại nhỏ vũ trụ lấy ta là chủ. Mà ta mượn này khống chế nô dịch các ngươi, ta tưởng các ngươi không cần lo lắng cái này. Chúng ta cuối cùng mục đích là ước chừng mấy trăm cái loại nhỏ vũ trụ dung hợp. Đến lúc đó ta loại nhỏ vũ trụ tuy rằng chiếm cứ trung tâm nhưng là cũng gần chiếm cứ tổng thể tích. mấy 1%, nếu ta làm ra có tổn hại đại gia ích lợi sự. Nhiều vị hoàng kim hoàn toàn có thể liên thủ cướp lấy ta đối dung hợp vũ trụ khống chế. Này chú định ta chỉ biết mượn sức đại gia, mấy 1%, tận thế thiên tôn tâm động nói thầm nói, nguyên. Tiêu nói không tồi, nhiều loại nhỏ vũ trụ dung hợp qua đi hoàn toàn mới vũ trụ. Mượn dung thần quyền chi trượng nguyên tiêu đích xác có được vượt qua bọn họ bất luận cái gì một. Cái quyền khống chế, nhưng là mấy trăm so một cái này tỷ lệ hạ. Nếu nguyên tiêu làm ra phạm nhiều người tức giận sự tình thần quyền chi trượng cũng không được. Việc tới rồi cuối cùng, khẳng định vẫn là sẽ tạo thành một cái liên minh hội nghị, nguyên tiêu nhiều nhất chiếm cứ minh chủ. Vị trí cùng có được hội nghị nhiều một ít đầu phiếu quyền. Muốn mượn dùng thần quyền chi trượng cưỡng bức khống chế mấy trăm cái lão quái tuyệt đối không có khả năng, mà bọn họ 6 cái sớm nhất gia nhập liên minh đủ để nhân cơ hội vớt đến càng nhiều liên minh quyền. Lợi, đặc biệt là ôm thành một đoàn cái này đề nghị. Có thể bảo đảm bọn họ đối kháng trí tuệ thần nghiệt vạn người một lòng, điểm này phi thường đối bọn. Họ đặc biệt quan trọng, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng hoàng kim ý chí lợi hại. Mà có thể làm hoàng kim ý chí chuẩn bị 3.000 đại vũ trụ luân hồi chiến tranh đối thủ. Không cần đầu óc tưởng cũng biết nếu còn ôm đơn đả độc đấu tâm tư sẽ là cái gì kết cục tiến lên vài bước, tận thế thiên tôn nhặt lên đã bị băng tuyết bao trùm thần quyền chi trượng, có cái thứ nhất. Dư lại mấy cái lựa chọn lên liền dễ dàng rất nhiều, cuối cùng một cái điên cuồng thiên tôn thông qua. Thần quyền chi trượng gia nhập thần hệ. Nguyên bản hai bên khẩn trương cảm xúc bắt đầu giảm bớt, nguyên tiêu thu hồi thần quyền chi trượng. Kết quả này sớm tại hắn đoán trước, sống lại lão quái, mỗi một cái đều yêu cầu tiêu diệt ít nhất 9 hoàng kim mới có thể tích lũy đến cũng đủ trùng kiến. Loại nhỏ vũ trụ tài nguyên, mà cái này cũng chưa tính yêu cầu hoàng kim thần khí. Sống lại đối bọn họ chỉ là bắt đầu. Kế tiếp này đó lão quái khôi phục thực lực mới là trọng trung chi trọng, chỉ có hắn. Có thể thông qua vận mệnh thiên mộ tích lũy đến cũng đủ tài phú, này đó đương nhiên sẽ không miễn. Phí đưa cho kế tiếp sống lại lão quái, ký kết một ít hà khắc khế ước không thể tránh được. Mà hắn chỉ cần mượn sức vượt qua một nửa lão quái địa vị liền không thể dao động. Càng đừng nói dung hợp sau vũ trụ nhưng không có bọn họ tưởng tượng như vậy tốt đẹp, hắn nguyên tố. Vũ trụ, không ngừng là di động vũ trụ càng là thể tích viễn siêu loại nhỏ vũ trụ cỡ trung vũ trụ, một khi dung hợp hoàn thành, này đó đều đem trở thành hắn chất dinh dưỡng, bằng vào thần quyền chi trượng. Hắn càng có thể mượn dùng dung hợp sau vũ trụ gia tốc hiểu được này đó tối cao pháp tác hoàng kim. Nắm giữ tối cao pháp tác. Đồng thời một khi có một ngày hắn muốn đột phá bất hủ, này dung hợp mấy trăm cái loại nhỏ vũ trụ cuối cùng đại hình vũ trụ chính là giúp đỡ, duy nhất làm hắn thịt đau, ngược lại là bởi vì cái này thần quyền chi trượng là tiền nợ mua tới, giá trị 100 hoàng kim. Thần khí, đương nhiên không phải hắn hiện tại có thể mua khởi, vì thế hắn không thể không liên hệ hoàng kim ý. Chỉ báo cho tinh thần tồn tại. Gần nhất có hoàng kim ý chí âm thầm đẩy tay tinh thần có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Thứ hai này cũng làm hoàng kim ý chí tùng khẩu trước tiên giao cho hắn thập giai thần quyền chi. Trượng về cái này hoàng kim thần hệ kế hoạch, nguyên tiêu đều không thể không bội phục tác lích cái này kế hoạch. Đúng là đã trở thành phân phong hoàng kim tắc khắc tư nói ra. Hắn đưa ra cái này kế hoạch đơn giản là một mũi tên bắn 3 con nhạn. Gần nhất được đến hắn tín nhiệm, thứ hai lớn mạnh nguyên tố vũ trụ, tam tới suy yếu hắn đối nguyên tố vũ trụ khống chế cuối cùng phản phệ hắn, ý tưởng thực hào. Chỉ là cuối cùng thất bại nhất định không phải là hắn, một lần nữa lựa chọn một chỗ băng nguyên. Nguyên tiêu mấy người bắt đầu chế tạo lão quái liên minh căn cứ ẩn nấp là đệ nhất muốn tác. Đồng thời muốn phương tiện tùy thời rời đi, quan trọng nhất còn lại là muốn phương tiện nghĩ cách. Cứu viện lão quái, vì thế nguyên tiêu không thể không phổ cập bóng ma điếu trùy. Mượn dùng nguyên thủy thế giới trung chuyển truyền tống Internet xây dựng một cái thời khắc mấu. Chốt ra vào lui lại thông đạo, Dù sao nguyên thủy thế giới có âm dương huyệt mộ trấn áp, bất luận cái gì ý đồ quấy rối đều chỉ có đường chết. Một xia sắc ai.ps, cảm tạ ma thần lễ tang, tình hắc, tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.